Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, thắng. Tiếp nhận nhiều ít thống khổ, liền có thể bộc phát nhiều ít lực lượng. Đó cũng không phải một câu tùy tiện nói một chút lời nói hùng hồn, mà là một loại công pháp chân lý, mà Tư Không vô danh. Liền nắm giữ môn này công pháp, huyết sắc hồ quang điện tại tới lui, đang đan sen tê minh, hội tụ tại miệng vết thương của hắn chỗ, huyết nhục tại lấy tốc độ kinh người trùng sinh. Đồng thời, hắn bên ngoài thân thịnh liệt quang mang giống như là ngâm vào huyết trì đồng dạng, bị triệt để nhuộm đỏ, tinh hồng như máu, tà dị mà làm người ta sợ hãi, khí tức kinh khủng khuấy động. Đám người quá sợ hãi, cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, huyết dịch ngưng trệ, hô hấp gian nan, đây mà vẫn còn là người ư? Thấy được a, Tư Không tiên sinh không có bại, hắn không bị thua. Lâm Khắc Cừ thần sắc xâm nhiên, phát ra trầm thấp mà tiếng cười âm lãnh, cuối cùng bên thua, chỉ có thể là các ngươi. Tống Trường Phong không có phản ứng hắn. Nghiêm túc chú ý chiến cuộc, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Tư Không vô danh ánh mắt đạm mạc, khóe miệng hơi vểnh, mang theo giọng mỉa mai cùng chiêu tức cười. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền thật sâu ý thức được ngươi cường đại. Hắn nói tiếp, ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng, rất tự tin, cũng rất thong dong, giống như là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sự thật chứng minh, quả nhiên không sai, bình thường trạng thái dưới ta, không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng để hắn nói xong. Tư Không vô danh chậm rãi giơ tay lên, bị một tầng huyết quang bao trùm, có ký hiệu lưu chuyển biến hóa, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên, ta lựa chọn tự tàn thức đấu pháp, kết hợp với ta môn này đặc thù công pháp, hiện tại ta có được ngự trị ở bên trên ngươi lực lượng. Thật sao? Lăng Vũ ngáp một cái, xem thường, không biết trời cao đất rộng. Tư Không vô danh tại lúc này xuất thủ, một trường vỗ ra, chói mắt huyết quang phóng lên tận trời, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành một con kình thiên cự trường. Một cỗ mênh mông khí tức quanh quẩn ra, uy chấn bát hoang, hung hăng nghiền ép mà xuống. Ầm ầm, không gian chiến minh, huyết quang như đại dương mênh mông chập trùng, mãnh liệt khuấy động, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn e ngại. Đây là có thể trọng thương võ thánh một trưởng. Dưới một trưởng này, Lăng Vũ nhỏ bé đến tựa như là một con run dế. Bàng bạc mà khổng lồ phong áp bên trong, sợi tóc của hắn cùng quần áo đang múa may, cùng lạnh nhạt như nước ánh mắt hình thành mãnh liệt tương phản. Ngươi không thể tránh, Tống gia ngay tại phía dưới đâu. Tư Không vô danh cười lạnh, thần sắc nghiền ngẫm, giống như là không đếm xỉa đến, dùng đến đứng ngoài quan sát nháo kịch ánh mắt nhìn Lăng Vũ. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta rất chờ mong, ai cùng ngươi nói, ta quan tâm Tống gia rồi. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, đối mặt sắp đập vào trên người mình kình thiên máu trường. Sắc mặt như không dao động giếng cổ, Tống gia có thể để cho hắn quan tâm, chỉ có Tống Vân Hải một người. Cái gì? Tư Không vô danh nhíu mày, ai lại cùng ngươi nói, ta cần tránh, hắn cây vốn không cần tránh. Lăng Vũ mở miệng lần nữa, ánh mắt không nói ra được thâm thúy, đen nhánh như vực sâu, đạm mạc mà băng lãnh, một cỗ bàng bạc chớ ngự khí thế từ trên người hắn dâng lên. Tư Không vô danh sắc mặt thay đổi, hai mắt trợn to bên trong phản chiếu lấy tim đập nhanh một màn. Răng rác, kình thiên máu trường cách Lăng Vũ còn có vài chục mét, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Vết rách to lớn lan tràn mà ra, còn chưa công kích đến địch nhân, cũng bởi vì địch nhân khí thế bắt đầu sụp đổ. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Từ Khốc Vô Danh ngửi được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Toàn thân trên dưới mỗi một cây sợi cơ nhục đều kéo căng. Toàn thân huyết quang dâng trào, rót vào kia không ngừng nứt ra máu trên lòng bàn tay. Đồng thời hai mắt bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ chùm sáng màu đỏ ngòm. Muốn xuyên thủng Lăng Vũ, cũng chính là tại lúc này, Lăng Vũ ra quyền, đây là thường thường không có gì lạ một quyền, lại cực điểm vô địch hai chữ. Quyền thế ngút trời, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát, vỡ vụn vạn vật, huyết sắc trưởng ấn, chùm sáng màu đỏ ngòm. Dưới một quyền này, hóa thành hư vô, dưới đáy quan chiến tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kính sợ. Nhao nhao khom người xuống, biểu đạt đối cường giả kính sợ. Chỉ có Lâm Khắc Cừ cùng Âu Dương Lăng Nguyệt đám người sắc mặt trắng bệch. Thân hình run rẩy, Tư Không Vô Danh nhận lực phản chấn, bay ngược ra ngoài, dập nát thân thể bắn tung tóe ra mảng lớn máu tươi. Tim đập loạn, hãi nhiên gần chết, hắn cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa. Tại bên ngoài thân ngưng tụ thành huyết sắc giáp trụ, tại cái giá cực lớn phía dưới, thương thế bị ổn định, lực lượng đạt được tiến một bước tăng trưởng. Các đồ nhi, vì sư nhất định cho các ngươi báo thù. Tư Không Vô Danh lăng không xoay người, nắm vào trong hư không một cái, giống như là muốn rút ra cái gì đồ vật. Tầng tầng huyết quang khuấy động ngưng tụ tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện, nắm đấm sắp rơi vào Tư Không Vô Danh trên thân. Cái sau lộ ra bi phẫn vẻ không cam lòng. Chỉ cần chờ một lát nữa, không cho phép giết hắn. Một đạo uy nghiêm mà trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo mệnh lệnh chi ý. Lăng Vũ nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ. Lớn mật, người kia lên tiếng lần nữa. Một thanh trường kiếm màu tím không biết từ chỗ nào bay tới, xuyên qua trời cao, bành trướng kiếm khí tung hoành, muốn cứu Tư Không Vô Danh. Đang, thanh thúy tiếng kim loại rung đẩy ra, chuôi kiếm này bị Lăng Vũ dễ như trở bàn tay đánh bay. Rước lấy trong đêm tối người kia một tiếng nhẹ kêu, mà Tư Không Vô Danh cũng thừa dịp cái này đứng không, hoàn thành sát chiêu xúc thế. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu đỏ đoàn kiếm, nhìn qua không có lực sát thương gì, nhưng Tư Không Vô Danh thân thể lại cấp tốc khô quắt xuống dưới. Đồng thời trên thân kiếm lít nha lít nhít ký hiệu được thắp sáng, tách ra đáng sợ mà tà dị ánh sáng màu đỏ ngòm. Kiếm đang ăn uống Tư Không Vô Danh huyết dịch. Tư Không Vô Danh đối Lăng Vũ chém xuống, rách nát nhục thể tại huyết sắc giáp trụ trợ giúp dưới, vẫn như cũ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Gương mặt của hắn giờ phút này trắng bệch mà khô cạn, cơ hồ là dán xương cốt, lộ ra xâm nhiên tiếu dung, làm người ta sợ hãi mà đáng sợ. Vô luận là ai, chỉ cần bị nó đụng vào, sinh mệnh đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Cái này một chạm trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên. Chỉ tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Ngay tại cách Lăng Vũ mấy tấc khoảng cách thời điểm, chuôi này thôn phệ sinh mệnh đoàn kiếm đúng là vỡ nát ra. Thật giống như không thể thừa nhận một loại nào đó áp lực kinh khủng, cuối cùng bạo thành một đoàn huyết vụ. Đây không có khả năng. Tư Không Vô Danh nghẹt ngào kêu sợ hãi, trong mắt nhiễm lên một tầng vẻ sợ hãi. Tại Lăng Vũ quyền hạ hôi phi yên diệt, hắn trước khi chết một khắc cuối cùng hối hận, hắn không nên tới tìm Lăng Vũ, quên Lâm Trần bọn người tử thù mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì Lăng Vũ hắn không phải người a, rất rõ ràng, kiếm sở dĩ sẽ gãy là bởi vì tiếp xúc đến một cái cấp độ cao đến đáng sợ sinh mạng thể. Xa xa áp đảo địa cầu sinh linh phía trên, ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên cực lớn đến cho dù cách không khí, liền có thể để nó bị no bạo. Vốn cho rằng là đang lúc luận bàn, giờ phút này lại xảy ra nhân mạng, đám người không có cảm thấy Lăng Vũ làm sai, ngược lại là Tư Không Vô Danh chủ động khiêu chiến, nỗ lực đại đại giới thi triển sát chiêu, hiển nhiên là muốn đưa Lăng Vũ vào chỗ chết. Đám người ra kết luận, Tư Không Vô Danh tự gây nghiệt, không thể sống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,